Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 158, chương 24. Lô một bên đêm nói. Đứng cửa thiếu nữ kia vốn đang ở hết nhìn đông tới nhìn tây. Nghe được Hốp Pha la lên. Nàng trợn tròn con mắt nhìn sang. Nhìn thấy một cái vung vẩy cánh tay thiếu niên. Nàng bước nhanh đi xuống bậc thang bằng đá. Lắc đến Hốp Pha trước mặt, nằm ngoài bàn từ trên xuống dưới đánh giá hắn vài lần. Ta thiên, Hốp Pha, là ta, Hốp Pha cười hì hì, hắn cũng đánh giá đối phương. Miranda vẫn mang cái kia phó không cái gì số ghi, thuần túy là vì tinh tướng tròn kính mắt, chỉ là đối lập năm ngoái, nàng cao lớn lên không ít, cũng không tiếp tục phục loại kia cây cải đỏ đầu dáng dấp. Nguyên bản đầu kia màu nâu tóc ngắn hiện tại đã sóng vai. Màu da trắng nõn đã biến thành màu vàng nhạt da thịt. Xem ra là nghỉ hè sưởi. Đối lập với xinh đẹp Agraya, trên người nàng có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được trung tính thần bí vẻ đẹp. Sự phong độ này làm cho nàng mãi mãi cũng cùng mình duy trì khoảng cách nhất định. Nhưng nàng không nghi ngờ chút nào là Hốp Pha duy hai bằng hữu một trong. Ngươi đều sưởi đen, Hốp Pha hơi có chút hoán niệm nói, nghe nói ngươi chạy đi Tân Tây Lan. Thật sự có ngươi, ngươi đây đều biết, Agraya nói cho ngươi sao? Nàng không nói cho ta xem cũng có thể nhìn ra. Hốp Pha chỉ vào nàng ngực quải mộc bài nhỏ. Đây là cái gì? Ngươi từ thổ nơi đó đào trở về trừ tà bảo bối sao? Còn trừ tà, đây là phòng con muỗi đốt ma pháp đạo cụ. Ngươi muốn đưa cho ngươi? Quên đi, ngươi ra ngoài nhiều, ngươi giữ đi. 2 tháng không gặp biến khách khí. Xem làm việc thật có thể thay đổi một người. Nàng híp mắt khẽ mỉm cười. Không có chút nào khách khí cầm lấy Hốp Pha trong tay hồng trà sùng sục uống một hớp dưới. Ngươi ở này làm gì? Lại làm công đây? Làm công? Hốp Pha đức ý vênh vang mà khuếch đại chỉ tay chính mình. Này tiệm là ta mở. Ta nhưng là ông chủ. Miranda phốc thử nở nụ cười. Hồng trà từ nàng khóe miệng tràn ra ngoài. Nàng lau miệng, chế nhạo nói. Chém gió gì thế bì? Ngươi căn bản là không phải nguyên liệu đó. À... Hốp Pha đoạt được cái chén trong tay của hắn, quay về xa xa ở trên bàn ăn tính sổ Joseph hỏi. Này, Weasley, ta đúng hay không ngươi ông chủ? Joseph ngẩng đầu lên, nhau mắt lại liếc mắt nhìn Hốp Pha bên cạnh cái kia ba lô nữ sinh. Sờ sờ cằm, lộ ra nội hàm mỉm cười. Ngươi không phải, Hốp Pha cả kinh, nhưng sau đó Joseph khuếch đại địa nói rằng. Ngài là nơi này quốc vương, nhìn hắn cái kia phó nịnh nọt dáng vẻ. Hốp Pha đỡ chán, hối hận hỏi hắn. Miranda đã cười nói liền eo đều không thẳng lên được. Nàng đỡ bàn, thật biết điều được rồi tốt đi. Quốc vương bệ hạ, cho ta ở ngài trong cung điện xếp một gian phòng khách. Còn có, nếu như có thể, xin mời cho ta đến một phần cung đình tiệc tối. Được chứ? Hốp Pha mặt đều lúng túng đỏ. Hắn chừng Joseph một chút. Ngã mở trong tay đăng ký danh sách. Nhấc lên đèn báo. Tức giận nói rằng. Đi bên này. Hai người từ phòng khách đi tới phòng dưới đất 2 tầng. Nơi này tới gần nhà bếp. Là Hốp Pha cùng cái khác công nhân bình thường nghỉ ngơi địa phương. Hoàn cảnh so với trên lầu muốn tốt không ít. Sạch sẽ sâu thảm gạch thạch trong hành lang. Chỉnh tề địa bày ra hốc tường, hòm quỹ phòng, hòm quỹ những vật này phẩm, thạch đẩy xuống mới có mấy gian tròn hình vòm màu trắng gian phòng. Đi tới cuối hành lang gian phòng, Hốp Pha mở cửa phòng, đem đèn bão treo trên vách tường, sau đó dùng hỏa chiết thắp sáng lò sưởi ánh sáng chiếu rọi xuống, bên trong gian phòng có một tấm đá cẩm thạch giường đá. Một loạt chất gỗ tủ quần áo. Còn có một tấm hoa văn màu ngà voi tiểu bàn. Rất là trang nhã rất khác biệt. Miranda nhìn chu vi. nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm nha. Chính ngươi trang trí, không phải? Hốp pha nhếch miệng nở nụ cười. Nơi này hóa ra là một gian giáo đường. Trên đỉnh tuy rằng cho mago nổ, nhưng phía dưới mộ huyệt bảo tồn còn khá là hoàn chỉnh. Miranda sững sờ, lập tức cười đụng phải hốp pha một hồi. Thật sự có ngươi, để ta ngủ phần mộ bên trong. Tâm đen a, được rồi, đừng khứu ta. Một tháng mới kiếm lời 20 bảng Anh, tiền lương đều không phát ra được đi. Hốp pha cười khổ, ai nha, ta vừa còn muốn nhường ngươi cho ta miễn đơn đây. Xem ra là không cơ hội đó. Miễn đơn? Hốp pha khiếp sợ, ngươi là người? Miranda cười ha ha, cười xong, nàng đem ba lô đặt ở trên giường, kéo qua một cái ghế, phản tỏa ở phía trên. Thật là kỳ quái, ta còn tưởng rằng ngươi ở St. Mungo bệnh viện thực tập đây. Miranda con mắt hơi chuyển động, lẽ nào ngươi lại cùng Agraya cãi nhau? Không có, Hốp pha lập tức phủ nhận, ta là người như vậy sao? Quả nhiên, Miranda lườm một cái, không có ta làm cùng sự tình lão, các ngươi năm nhất liền muốn cả đời không qua lại với nhau. Hốp pha nghĩ thầm đây cũng thật là chính, là Miranda hiểu lầm, hắn không có ở St. Mungo nguyên nhân chỉ là bởi vì đắc tội rồi Agraya mẫu thân. Lúc này, cửa vang lên tiếng gõ cửa, Hốp pha qua mở cửa phòng, hóa ra là đầu bếp Leon làm tốt bữa tối đưa tới. Hắn một bên đem bàn ăn đưa cho Hốp pha, một bên trùng hắn nháy mắt, tựa hồ đang ám chỉ cái gì. Hốp pha mau mau tiếp nhận trong tay hắn làm bằng bạc khay. Đem hắn đẩy ra, đem khay đặt ở hoa văn màu tiểu trên bàn mở ra. Bên trong dĩ nhiên chứa tinh xảo bốn đạo đồ ăn, thịt nhân bánh con cừu đỗ, nổ cơm nắm, thịt muối sandwich, còn có hàm thịt bò bối quả cùng băng lê mảnh. Hốp pha thở dài, những người này đều đang suy nghĩ gì? Những thứ đồ này chính mình cũng chưa từng hưởng dụng qua. Miranda đổ không cảm thấy kinh ngạc. Nàng nhã nhặn địa cầm lấy dĩa ăn vừa nói. Nói đến, ta quãng thời gian trước gửi thư cho Agraya. Nàng trả về phục ta. Nói muốn mời ngươi đi sinh nhật. Sau đó ta gửi thư cho nàng. Nàng nhưng không để ý tới ta. Ngươi biết là tình huống thế nào sao? Nàng... Hốp pha nghĩ thầm tên kia đại khái là bị nàng mẹ cấm túc. Hiện tại đang bị nhốt tại trong tủ âm tường cũng nói không chừng. Chờ ngày mai chính ngươi hỏi nàng được rồi. Hốp pha rời đề tài, lại nói, ngươi tại sao muốn tới nơi này ở a? Đây cũng quá đúng dịp đi. Không ở nơi này ở chỗ nào? Miranda nhún nhún vai, ăn một khối băng lê mảnh. Licky Cauldron đóng cửa. Rất nhiều mago khách sạn cũng đóng cửa, ta không tìm được nơi ở. Hơi sau khi nghe ngóng, nói là ở Stolen Đức Phố có một nhà lòng đất khách sạn. Hoàn cảnh bình thường thế nhưng đồ ăn miễn phí. Ta liền đến, dừng một chút, Miranda cảm khái, có thể vạn vạn không nghĩ tới. Tiệm này lại là ngươi. Hốp pha nghe xong, nhưng nhíu mày, chờ đã, ngươi nói. Licky Cauldron đóng cửa, ngươi không biết sao? Miranda cầm lấy thịt nhân bánh con cừu đỗ, hay bảo sự kiện kia. Cái gì? Hốp pha cau mày, Licky Cauldron đóng cửa cùng hay bảo có quan hệ. Hay bảo là yêu tinh chủ yếu sản nghiệp một trong. Hay bảo hủy diệt, Grifgot tuyên bố ngừng kinh doanh. London phù thủy thị trường rơi vào bại liệt. Hẻm xéo 90% tiệm đều không tiếp tục mở được. Cái gì? Hốp pha khiếp sợ. Chuyện làm ăn mới vừa cất bước những ngày gần đây. Hắn vẫn ở cùng Mago giao thiệp với. Đối với phù thủy tin tức không biết gì cả. Ngươi là nói. Grimgot đóng cửa. Không sai. Ta nghe tin tức ngầm. Nói có một nửa yêu tinh đều chết ở hay bảo. Grimgot không có tuyên bố đóng cửa. Đã rất không dễ dàng. Miranda nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Hiện tại, Galleon đã mất giá một nửa. Rất nhiều phù thủy cũng bắt đầu dùng mago bảng anh. Chỉ sợ là này trận đấu còn không đánh xong. Phù thủy tài chính hệ thống trước hết tan vỡ. Hốp pha hơi há hốc mồm. Trợn mắt ngoác mồm nghe xong này một trận nói. Chẳng biết vì sao, lúc đó cái kia cưỡi rồng nam nhân lần thứ hai xông vào đầu óc. Một tháng này, hắn đem hết toàn lực để cho mình bận rộn, để cho mình phong phú, để cho mình không nghĩ nữa sự kiện kia. Có thể hiện tại, hắn cũng không còn cách nào lơ là vấn đề này. Suy nghĩ một chút, hốp pha đi tới cửa gian phòng, khóa cửa lại, vẻ mặt nghiêm túc nói. Miranda, ta hỏi ngươi một chuyện. Chuyện gì? Grindelwald là cái người thế nào? Hốp pha trực tiếp hỏi. Miranda chính ăn cơm đoàn đây. Vừa nghe lời này, nàng phảng phất lại như bị người ấn xuống video truyền phát tin tạm dừng nút bấm như thế. Cơm nắm đặt tại bên mép, nửa ngày không nhét vào. Một hồi lâu, nàng thả xuống đồ ăn. Ngươi nói cái gì? Grindelwald là hạng người gì? Ta là nói, ngươi khi còn bé gặp hắn. Không phải sao? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Miranda không ăn nữa cơm. Nàng hai tay thả nằm với mặt bàn. Ta muốn biết nguyên nhân. Hốp pha ngồi ở nàng đối diện. Đem mình nghỉ hè nhìn thấy Long cùng với ở Hay Bảo nghe thấy tinh tế địa nói một lần. Miranda không nói một lời địa nghe. Nghe xong hốp pha nói cố sự sau. Trên mặt nàng vẻ mặt nhưng từ từ nghiêm nghị. Lông mày càng chíu càng sâu. Ngươi là nói là Grindelwald điều khiển Long phá hủy Hay Bảo, đồng thời còn cho ngươi đi tìm hắn. Không sai, nói cho ta, đó là hắn sao? Suy nghĩ chốc lát, Miranda lắc đầu một cái. Ta không biết, lần trước thấy hắn đã là 7 năm trước. Ta đối với trí nhớ của hắn phi thường mơ hồ. Vậy hắn tại sao muốn tìm ta? Có thể là xem ngươi ở biến hình trên có chút thiên phú. Lúc trước hắn tìm ta cũng là bởi vì ta ở ma chú lên thiên phú. Miranda suy đoán nói, hốp pha vò đầu, phảng phất có một đoàn hỗn độn trôi nổi ở trước mặt mình. Để hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì, suy nghĩ một lúc lâu. Hắn lặp lại hỏi, ngươi liền không thể hình dung một hồi sao? Hắn đại khái hình tượng, Miranda trên mặt né qua một tia giãy giụa. Nhưng cuối cùng nàng nói, ta trả lời không được ngươi, có điều vấn đề này, có người có thể trả lời ngươi. Nói xong, nàng khẽ thở dài một cái, nàng cúi đầu, lấy xuống kính mắt, lo sưởi bên trong lô hỏa vô gió xoay nhúc nhích một chút. Sau đó bên trong cả gian phòng ánh sáng mờ đi, chờ nàng lúc ngẩng hậu lên lại, trên mặt nàng đường nét trở nên 10 phân mơ hồ, xa lạ. Chu vi lực lượng tinh thần chàng hoàn toàn chuyển biến, từ ôn hòa, hờ hững, trở nên 10 phân ác liệt, lãnh khốc, đã lâu không gặp, bác, ngồi ở hốp pha đối diện cái kia bóng người lạnh nhạt nói. Nhìn thấy hắn, hốp pha đột nhiên ngồi ngay ngắn người lại, thần kinh căng thẳng, người nhất định phải qua lại đáp ta sao? Miller Gosok. Chuyện chuyên nghiệp liền nên giao cho người chuyên nghiệp viên giải đáp. Không phải sao? Miller lên tiếng ba, lộ ra một cái sáng lấp lóa hàm răng. Lò lửa ánh sáng lần thứ hai yếu ớt. Trước mặt làm bằng bạc bộ đồ ăn run rẩy không ngớt. Ánh sáng yếu ớt dưới. Hốp pha chỉ có thể nhìn thấy đối phương ẩn giấu ở trong bóng tối nửa khuôn mặt. Hắn thời gian qua đi một năm lần thứ hai nhìn thấy Miller. Cái kia từng ở năm nhất cho mình tạo thành to lớn uy hiếp hắc ám nhân cách. Hắn năng lượng không có trước dâng trào, nhưng cũng càng thêm sắc bén. Ta không phải tìm ngươi đánh nhau. Hốp pha lấy tay đặt tại trên bàn, run rẩy bộ đồ ăn khôi phục yên tĩnh. Há, ngươi ngoại trừ đánh nhau còn am hiểu cái gì? Nói một chút coi, Miller cũng lấy tay để lên bàn, thăm dò qua thân thể. Khoảng cách của hai người không tới 1 cm. Người ngoại trừ đánh nhau cũng không am hiểu những vật khác. Bác, cho dù ta cho ngươi biết liên quan với Grindelwald sự tình, ngươi cũng không có biện pháp chút nào. Tại sao? Gellert Grindelwald là một cái mê người nam nhân. Hắn nắm giữ người có thể nghĩ đến tất cả mị lực. Hắn là một cái lãnh tụ, một cái đại biểu. Sự tồn tại của hắn thậm chí vượt qua hắn bản thân ý nghĩa, thiếu nịnh hót. Chỉ có kẻ ngu xuẩn nhất mới sẽ cho rằng lời nói thật là nịnh nọt. Miller Thành dường như ác ma nói nhỏ. Hắn có thể làm được, hắn muốn làm bất cứ chuyện gì. Bởi vì mãi mãi cũng có người nguyện ý cùng hắn đứng đồng nhất trận doanh. Lại như ta vậy cũng bi phụ thân như thế. Mà hắn có thể làm được điểm này nguyên nhân. Ta nghĩ, nguyên nhân lớn nhất chính là hắn đối với thế giới có sâu sắc nhận thức. Cũng đủ rất bình tĩnh. Mà điểm này, là ngươi, chưa bao giờ từng nắm giữ. Hoffa trầm mặc lại, nếu như Grindelwald thật sự dường như Miller từng nói, có thể làm thành bất kỳ hắn muốn làm sự tình, đồng thời đã hủy diệt rồi hay bảo, như vậy hắn đến tột cùng sẽ đối với Hogwarts như thế nào? Một tháng kỳ hạn đã đến, chính mình cũng không có lựa chọn đi tìm hắn. Chính mình đương nhiên không sẽ chọn đi tìm hắn. Có thể chính mình lại nên làm như thế nào? Bàn đối diện truyền đến châm chọc tiếng cười. Ngươi đang hãi sợ, Hoffa bác, ta thấy ngươi sâu nhất tầng hoảng sợ. Hơn một năm nay đến tột cùng phát sinh cái gì? Nhưng ngươi trở nên như vậy không tự tin. Cái kia dung mạo mơ hồ, nam sinh, trêu tức địa cười. Lạch, ta rất hoài nghi, ngươi bây giờ còn đúng hay không ta đối thủ? Được rồi. Hoffa đánh gãy hắn, trở về đi, ngươi cho rằng ta là cái gì? Hồ Chi tức đến vung chi liền đi sao? Ngươi cho rằng trong nháy mắt nhiệt tình có thể chiến thắng vĩnh hằng bất biến chân lý sao? Miller leo lên bàn, từng điểm một gần kề Hoffa. Hoffa sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng xám. Tinh thần hắn trường lực bao trùm chu vi. Từng điểm một đem Miller lực lượng tinh thần chàng áp xúc trở lại. Đột nhiên, Miller đưa tay ra, ôm lấy Hoffa sau gáy, ghé vào lỗ tai hắn cắn răng nói nhỏ. Chỉ có phù hiệu mới có thể chiến thắng phù hiệu. Đồ ngu, đột nhiên không kịp chuẩn bị địa nói xong câu này hoàn toàn không hiểu. Miller lỏng tay ra, dầm một tiếng ngồi về chỗ ngồi vị, đầu thấp xuống. Hoffa sững sờ chống bàn, đồng, lò sưởi bên trong hỏa diễm khôi phục sáng sủa, trên mặt nàng đường nét khôi phục nhu hòa. Miranda nhìn Hoffa gần trong gang tấc mặt tái nhợt khổng, hơi sững sờ, đột nhiên cười nói, làm gì, ngươi muốn hôn hắn sao? Không để ý đến Miranda chuyện cười, Hoffa chậm rãi ngồi trở lại vị trí của chính mình. Miller dường như mây đen giống như vậy, trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn, thật lâu không tiêu tan. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.